Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 569, 569, có thể tìm nó ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tôi từng nghe sư phụ tôi nói, trên thế giới này có một thứ gọi là tử kim lan. Vật chất nào đó bên trong nó có chức năng tái tạo lại tế bào thần kinh. Đi đâu mới có thể tìm được thứ này? Diệp Vĩnh Khang nôn nóng hỏi. Tần Minh thở dài đáp. Tôi cũng không biết điều này. Sư phụ tôi đã mất 7 năm rồi. Cũng không thể tìm ông ấy để hỏi. Ban đầu sau khi uống say ông ấy mới nói mấy lời này. Cũng không biết có phải do ông ấy tự chế ra không nữa. Dù sao lúc đó ông ấy nói ông ấy tận mắt thấy một lần ở thành phố Đông Hải vào mười mấy năm trước. Sau đó không thấy nữa. Thế nên anh Diệp có thể đến Đông Hải tìm xem. Có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Diệp Vĩnh Khang rút một tấm thẻ ngân hàng trên người ra rồi đặt lên bàn. Bác sĩ Tần, khoảng thời gian này nhờ anh chăm sóc vợ tôi. Anh cứ tùy ý sử dụng tiền trong thẻ này. Sư phụ anh có nói tử kim lan trông thế nào không? Tần Minh cầm tấm thẻ lên trả cho Diệp Vĩnh Khang. Anh cứ cầm về đi. Tôi cũng không thiếu tiền. Còn về hình dáng của tử kim lan thì sư phụ chưa từng nhắc đến. Chuyện này phải dựa vào may mắn rồi. Diệp Vĩnh Khang cắn răng. Sau đó vội vàng xoay người rời đi. Một giây cũng không muốn bỏ lỡ. Anh lái xe chạy về hướng thành phố Đông Hải. Cũng may thành phố Đông Hải không xa Giang Bắc, thuộc cùng tỉnh với Giang Bắc. Diệp Vĩnh Khang phát huy hết tính năng của chiếc xe Polo được sửa sang lại. Bình thường phải mất hơn 6 tiếng để di chuyển. Nhưng Diệp Vĩnh Khang chỉ mất hơn 2 tiếng đã đến trạm thu phí thành phố Đông Hải. Thành phố Đông Hải đứng thứ 2 toàn tỉnh chỉ sau tỉnh Lỵ về thực lực tổng thể cùng với thành phố Tây Hải bên cạnh. Bất kể là về diện tích hay kinh tế đều không phải là thành phố mà thành phố nhỏ hạng 3 như Giang Bắc có thể so sánh. Lúc này Diệp Vĩnh Khang lại muốn tìm một loại tử kim lan không biết hình dạng. Thậm chí không biết có tồn tại hay không ở thành phố rộng lớn này. Như thế chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng vì Hạ Huyền Trúc, dù chỉ có xác suất 1/100 tỷ, Diệp Vĩnh Khang cũng cố hết sức đi tìm. Đã là thuốc dẫn thì nơi đầu tiên phải đến chắc hẳn là tiệm thuốc của Đông Hải. Thành phố Đông Hải có khí hậu và điều kiện địa lý vô cùng thích hợp cho sự sinh trưởng của các dược liệu quý hiếm. Thế nên ngành dược liệu ở đây rất phát triển. Các tiệm thuốc lớn nhỏ ở Đông Hải cộng lại cũng phải đến hơn 500 tiệm. Diệp Vĩnh Khang gần như không hề nghỉ ngơi một giây nào trong 2 ngày 2 đêm. Anh cứ tìm kiếm từng tiệm thuốc được đánh dấu trên bản đồ. Cái gì? Tử Kim Lan, ông chủ của một tiệm thuốc nghe thấy có người muốn đến tìm thứ này thì tỏ ra giờ khóc giờ cười. Cậu này, cậu là người ngoại tỉnh chứ gì? Đông Hải chúng tôi quả thật có Tử Kim Lan. Có thể tìm nó ở đâu? Cách Chương.